Vô tướng ma tông một trong thất tông bát phái muốn có nó kiếm vương thành trong ngũ đại kiếm phái cũng phái cao thủ tới cướp đoạt. Trận chiến đó song phương giao chiến cực kỳ kịch liệt, thậm chí khiến cho tòa di tích thượng cổ kia sụp đổ, cũng khiến một số môn phái nhỏ cùng võ giả tán tu được lợi, nhận được không ít hộp báu. Cho nên những năm gần đây không ít hộp báu tông môn ma đạo lục tục chảy ra phía ngoài, trong đó cũng có khá đồ tốt. Công pháp tu luyện của tông môn ma đạo đó có liên quan tới huyết, thuộc về tà ma cực hạn, cho nên mong chư vị cẩn thận. Hơn nữa mấy năm nay những hộp báu được đưa ra bán có thật có giả, không ít người dùng một số hộp báu rác rưởi không rõ lai lịch làm đồ giả, cũng lừa được không ít người. Hộp báu này đã được chúng ta giám định, đưa ra kết luận là 7 phần thật 3 phần giả. Trong đó rốt cuộc có công pháp đan dược hay bảo vật gì khác thì không nhìn ra được rồi. Chư vị xin hãy thận trọng, giá quy định là 20 vạn, mỗi lần tăng giá 1 vạn. Nghe xong lời giới thiệu này, không mấy ai chịu đấu giá, đặc biệt là những thế lực lớn, không ai tham gia đấu giá. Không phải vì bọn họ cho rằng hộp báu này là giả, mà là bọn họ cố kỵ thanh danh bản thân, không mấy hứng thú đối với những thứ thuộc ma đạo. Những người tới tham gia hội đấu giá hộp báu Lâm Trung quận này đều là tông môn chính đạo, nếu mua hộp báu ma đạo rất dễ bị người ta lên án. Mà nếu trong đó là công pháp, cho dù uy lực mạnh mẽ đến đâu bọn họ cũng chỉ có thể lén lút tu luyện. Còn nếu trong đó là đan dược, rất có thể lại là gân gà. Bởi vì những đan dược ma đạo sản xuất thường không thích hợp với các võ giả xuất thân chính đạo bọn họ, thậm chí có thể tạo thành phản phệ. Hai mắt Sở Hưu hơi híp lại, nói nhỏ với Trương Tùng Linh. Trương gia chủ, mua hộp báu này giúp ta. Trương Tùng Linh gật đầu, trực tiếp giơ bảng lên nói. 25 vạn, mọi người xung quanh thấy Trương gia có hứng thú, không ít người trực tiếp từ bỏ. Không phải bọn họ sợ Trương gia, nhưng vì một vật nguy hiểm như vậy có phần không đáng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng ngay lúc này, một tráng hán đầu chọc vẫn cố đấu giá với Trương Tùng Linh, hai bên đã nâng giá lên tới 40 vạn, cũng đã tới giới hạn 10 lần. Tráng hán đầu chọc kia trừng mắt nhìn Trương Tùng Linh nói. Trương gia chủ. Hắc hổ bang chúng ta cách xa Sơn Dương phủ như vậy, chưa từng đắc tội với ngươi, sao ngươi cứ cố tranh thứ này với ta vậy? Người khác trong chính đạo cố kỵ hộp báu này là của ma đạo, không muốn mua, nhưng tráng hán này xuất thân bang phái Thảo Mãng, không cố kỵ nhiều như vậy. Trương Tùng Linh chắp tay mỉm cười nói, Tảo bang chủ, ta không có ý này nhưng ta cũng muốn mua hộp báu này. Chư vị cũng biết nhị tiểu tử nhà ta ra sao mà, thật sự dớ không nên thân. Không sánh nổi với đại ca hắn. Công pháp gia truyền Trương gia ta chú trọng tích lũy, để hắn tu luyện thật sự quá chậm, cho nên ta muốn thử vận may xem có mở ra một môn công pháp ma đạo hay không. Dù sao công pháp ma đạo chú trọng tốc độ, ta không mong căn cơ nó vững chãi đến đâu, chỉ cần cảnh giới tăng nhanh một chút là được. Trương Tùng Linh lấy cớ này cũng hợp lý, Tảo bang chủ của Hắc Hổ bang suy nghĩ một chút nói. Nếu ngươi muốn giúp con trai mình như vậy, lão Tảo ta cũng không làm khó ngươi nữa. 10 vạn lượng, ta chủ động rút lui. Chuyện như vậy rất phổ biến trong hội đấu giá. Một bên lùi bước, bên kia đương nhiên phải đưa ra chút đền bù. Nhưng xem kỹ lại 10 vạn lượng quả hơi nhiều. Có điều dù sao cũng là Sở Hưu muốn hộp báu này. Bạc cũng do y trả. Trương Tùng Linh đương nhiên không tiếc, trực tiếp đáp ứng. Hộp báu này cũng được Trương Tùng Linh thuận lợi mua lại. Sở Hưu nhíu mày. Hộp báu này tiêu tốn vượt qua tưởng tượng của y, tốn tới 50 vạn mới mua được, thiếu chút nữa tiêu sạch chỗ bạc y lấy từ chỗ Sở ra. Có điều cũng may lần này y hợp tác với Trương gia, nếu không chỉ mình y đến đấu giá, Tảo bang chủ của Hắc Hổ bang chưa chắc sẽ nể mặt y, lúc đó không chừng Sở Hưu phải làm trộm cướp một lần, chặn giết tên Tảo bang chủ này để lấy hộp báu. Những màn đấu giá kế tiếp Sở Hưu không thể tham dự. Dù sao thứ giá trị nhất trong cốt truyện gốc của hội đấu giá lần này đều đã đến tay y. Trong những hộp báu khác có lẽ còn có thứ tốt, nhưng Sở Hưu đều không để ý tới. Đợi đến lúc hội đấu giá kết thúc, Trương Tùng Linh cầm chỗ bạc Sở Hưu đưa cho, trả tiền xong nói với Sở Hưu. Sở công tử xin kiên nhẫn chờ chút, bên người bán nhận tiền xong, tối nay hộp báu sẽ được đưa tới Trương gia. Sở Hưu nói, vậy thì tốt, tối ta sẽ tới Trương gia lấy hộp báu. Thỏi tử kim tiếp theo cũng sẽ giao cho Trương gia chủ. Sau khi rời khỏi hội đấu giá, Trương Tùng Linh trực tiếp về Trương gia. Lúc này Hàn Uy rời khỏi Sơn Dương Phủ đã mấy hôm cũng vừa vặn trở về.